Khúc Lăng phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ, giống như là cực kỳ khổ sở. Không khí trong phổi giống như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net